Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, có lẽ độc giả Việt Nam không còn xa lạ với đại văn hào người Ấn Độ Rabindranath Tagore. Ông sinh năm 1861, mất năm 1941, là người châu Á đầu tiên đoạt giải thưởng Nobel Văn học năm 1913. Ông được mệnh danh là nhà nhân đạo chủ nghĩa vĩ đại. Truyện ngắn của Tagore tập trung vào cuộc sống của những người bình thường trong thời kỳ phục hưng Bengal và sự trỗi dậy dân tộc giữa những năm 1880 và năm 1920. Một số tập tục, quan niệm phong kiến lạc hậu và sự bất ổn của tình hình xã hội đã đẩy con người, đặc biệt là người phụ nữ, vào cuộc sống bi kịch. Nhiều truyện ngắn của Tagore xây dựng hình tượng người phụ nữ với cuộc sống bất hạnh, mắc kẹt giữa sự sống và cái chết, không có lối thoát. Trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay, mời các bạn nghe truyện ngắn Giàn Hỏa Thiêu của ông, bản dịch của dịch giả Hoàng Cường, qua giọng đọc Vân Anh, để hiểu thêm về thân phận người phụ nữ Ấn Độ trong xã hội cũ và thấy được giá trị nhân đạo trong tác phẩm của Tagore. Mahamaya và Rajiv gặp nhau trong một ngôi đền đổ nát bên bờ sông. Không nói một lời, Mahamaya ngước lên nhìn Rajiv với con mắt nghiêm nghị, đượm vẻ trách móc như muốn bảo: "Sao anh dám gọi em đến đây vào giờ bất thường này? Anh dám làm như vậy vì bao giờ em cũng nghe theo anh chứ gì?" Rajiv xưa nay vẫn có phần sợ Mahamaya, và bây giờ thì ánh mắt kia làm anh bối rối. Anh bỏ ngay ý định ngây thơ là đọc hẳn một bài diễn thuyết với nàng. Dẫu vậy, anh vẫn phải nhanh chóng nói cho nàng hay lý do của buổi hò hẹn này. Bằng một giọng hấp tấp, Rajiv buộc miệng ra những lời sau đây: "Anh muốn nói với em, chúng mình hãy trốn khỏi nơi đây và lấy nhau." Quả là qua đó, Rajiv đã bày tỏ được những điều anh nghĩ trong óc. Nhưng phần mở đầu anh đã âm thầm chuẩn bị như thế là uổng phí. Tiếng Rajiv vang và khô khốc, táo tợn, thậm chí là vô lý nữa. Anh cảm thấy lúng túng sau khi buộc ra câu nói đó và không nói thêm nổi một lời nào để làm dịu bớt. Nhắn được Mahamaya đến ngôi đền đổ nát ven sông vào lúc giữa trưa, anh chỉ biết nói với nàng: "Chúng mình lấy nhau đi." Mahamaya là một cô gái thuộc tầng lớp đại quý tộc Bengal, một cô gái cô linh. Nàng 24 tuổi, đang độ thanh xuân rực rỡ và kiều diễm nhất, khác nào một bức tượng bằng vàng ròng với nước da như ánh nắng thu đẹp óng, ngời ngời như vầng dương, con mắt phóng khoáng không chút sợ hãi tựa ánh sáng ban ngày. Mahamaya, mồ côi bố mẹ, anh nàng Bavin Chiran là người trông nom nàng. Hai anh em tính tình giống hệt nhau, lầm lì, nhưng sức mạnh tinh thần ngùn ngụt bốc cháy trong người như mặt trời ban trưa. Người ta nể sợ Bavani Chiran mà không hiểu vì sao. Còn Rajiv là người phương xa đến vùng này cùng với viên giám đốc xưởng dệt tơ ở đây. Cha anh trước kia đã làm việc cho Sahib đó, cho nên khi người cha qua đời, ông ta nhận trông nom việc học hành của anh và đem anh đến xưởng máy ở Bahahita này. Rajiv sống cùng với người cô đi cùng với anh và hai cô cháu ở gần nhà hai anh em Bhavanicharan. Mahimaya là người bạn trai chơi đùa thuở nhỏ của anh và được bà cô rất quý mến. Rajiv lớn dần lên 16, 17, 18, rồi 19. Thế mà mặc dầu bà cô khẩn nài anh vẫn không chịu lấy vợ. Viên giám đốc đỡ đầu anh rất hài lòng khi thấy một thanh niên ben gan lại tỏ ra có một ý thức hiểu biết hiếm có đến như vậy và tưởng rằng Rajiv đã lấy ông làm mẫu người lý tưởng trong cuộc sống. Tôi phải nói rằng viên giám đốc người Âu đó sống độc thân. Ít sau đó thì cô anh qua đời. Còn Mahimaya, vì không có ai thuộc đẳng cấp quý tộc như nàng đến hỏi nên có cơ không lấy được chồng. Lấy chồng thì phải có một món hồi môn lớn mà gia đình nàng thì lại nghèo. Có cần phải nói với độc giả rằng nếu như vị thần xe tơ kết tóc đã quên lãng quá lâu đôi trai gái này, thì vị thần xe những sợi dây yêu đương lại không để uổng phí suốt thời gian đó. Trong khi vị thần xà Prapati ngủ ga ngủ gật, thì vị thần ái tình Kanpakpa trai trẻ lại tỉnh như sáo. Sự tác động của vị thần Kanpakpa đối với mỗi người mỗi khác. Do sức mạnh của thần Kanpakpa xui khiến, Rajiv tìm kiếm mọi cơ hội thì thầm nói lên những khát vọng của lòng mình. Nhưng Mahimaya lại không bao giờ để cho anh có dịp thổ lộ. Con mắt nghiêm nghị lặng lẽ của nàng khiến cho trái tim nồng cháy của anh phải cứng lại vì sợ hãi. Hôm nay, sau biết bao nhiêu lời cầu xin van vỉ, cuối cùng Rajiv đã khiến nàng đến được ngôi đền cổ nát này. Anh dự định giải bày hết với nàng, nói hết những điều anh muốn nói, rồi sau đó hoặc là hạnh phúc hoặc là cái chết. Thế mà đúng vào giây phút tột đỉnh, anh chỉ biết nói, em ơi, chúng mình bỏ trốn đi, chúng mình lấy nhau đi. Rồi đứng ngây ra như phỗng, lúng túng như một cậu học trò nhỏ không thuộc bài. Một lúc lâu, Mahimaya không đáp lại, như thể nàng không hề bao giờ chờ đợi một lời đề đạt như vậy của Rajiv. Mặt trời ban trưa có nhiều âm thanh nỉ non khó tả riêng của nó. Những âm thanh ấy bắt đầu nổi lên giữa cảnh tĩnh mịch lúc bấy giờ. Cánh cửa gãy nát của ngôi đền gần tung hết cả bản lề, bị gió đưa đầy mở ra khép lại với tiếng gọt kẹt trầm trầm ai oán. Con bồ câu đậu trên cửa sổ bắt đầu gù gù. Ngoài kia, con chim gõ kiến tiếp tục tiếng mổ đều đều của nó trên cành simun. Con thằng lằn vượt qua đống lá khô đánh xoạt một cái như một mũi tên. Một cơn gió nóng cuộn lên từ những cánh đồng xa xa bỗng thổi ào qua các lùm cây làm cả đám lá rít lên. Đột nhiên, nước sông bừng tỉnh thành những đợt sóng vỗ ùi ọp vào các bậc thềm dưới của ngôi đền. Giữa những âm thanh thưa thớt vắng vẻ đó, vọng lên từ xa tiếng sáo của một chàng trai chăn bò ngồi dưới bóng cây. Rajiv tựa lưng vào chân tường ngôi đền như một người mơ mộng mệt mỏi, mắt đăm đăm nhìn xuống dòng sông. Anh không đủ can đảm nhìn vào mặt Mahimaya. Một lúc sau anh quay lại phía nàng và nhìn nàng với con mắt van xin. Mahimaya lắc đầu đáp, không, không được. Tức thì toàn bộ lâu đài mong ước của anh đổ sụp xuống đất vì Rajiv biết rõ rằng nếu Mahimaya nói không, đó là tự ý nàng chứ không có một ai trên đời có thể ép buộc nàng được. Niềm kiêu hãnh lớn lao của dòng dõi đã chảy trong mạch máu nàng từ biết bao nhiêu thế hệ. Liệu có bao giờ nàng có thể bằng lòng chịu lấy Rajiv tuy cũng thuộc đẳng cấp bà La Môn nhưng ở hàng thấp hơn? Tình yêu là một chuyện, hôn nhân lại là một chuyện khác. Song Mahimaya giờ đây hiểu ra rằng, chính cách ứng xử thiếu suy nghĩ của mình trước đây đã kích lệ Rajiv nuôi một hy vọng táo tợn đến thế, nên ngay lập tức nàng sửa soạn ra khỏi đền. Rajiv hiểu, anh nói nhanh. Ngày mai anh sẽ đi khỏi vùng này. Thoạt nhiên, Mahimaya thế nên tỏ ra thờ ơ với tin đó, nhưng không nổi. Chân nàng không chịu nhấc bước khi nàng định đi. Nàng hỏi giọng bình thản. Vì sao vậy? Rajit trả lời. Ông chủ anh được chuyển đến xưởng máy Sonapur. Ông ta đem anh theo. Mahimaya lại im lặng một lúc lâu, nghĩ ngợi lan man. Cuộc đời hai người đi theo hai hướng ngược nhau. Ta không thể mong giữ mãi một người con trai cho riêng mình, làm người tù cho đôi mắt ta. Rồi hơi hé môi, đôi môi mím chặt, nàng khẽ nói. Thôi được, nghe như một tiếng thở dài. Chỉ sau khi thốt ra tiếng đó rồi thì Mahimaya mới đứng dậy để ra về. Bỗng Rajip thì thầm. Kìa, anh em kìa. Mahimaya ngoảnh lại thấy Bhavani Charan đang đi về phía ngôi đền. Nàng hiểu là anh nàng đã biết chuyện hò hẹn giữa hai người. Sợ Mahimaya lâm vào một tình thế khó xử, Rajip toan lánh đi bằng cách nhảy qua một lỗ hổng trên tường ngôi đền. Nhưng Mahimaya nắm chặt lấy cánh tay anh giữ lại. Bhavani Charan bước vào, nhìn hai người với con mắt hằn học. Mahimaya nhìn Rajip và nói bằng một giọng điềm tĩnh. Rajip, em sẽ đến nhà anh. Anh hãy chờ em nhé. Bhavani Charan lặng lặng ra khỏi ngôi đền. Mahimaya bước theo sau cũng lặng lẽ. Còn Rajip, anh đứng sững ngơ ngác như vừa nghe xong một lời tuyên án tử hình. Ngay đêm đó, Bhavani Charan trao cho Mahimaya một tấm sari bằng lụa đỏ và bảo, mặc vào đi. Mahimaya làm theo lời. Đoạn anh bảo, đi theo ta. Chưa ai bao giờ làm trái lệnh Bhavani Charan, Mahimaya cũng không làm trái. Đêm ấy, hai anh em đi ven sông đến tận chỗ dựng các giàn hỏa thiêu. Ở đó không xa ngôi nhà của họ lắm, trong một túp lều dành cho những kẻ hấp hối đã được người ta đưa đến bên bờ thiêng của con sông này, có một ông già bà La Môn đang nằm chờ chết. Người anh và cô em đến bên giường ông lão. Ở góc nhà còn có một tu sĩ bà La Môn. Bhavani Charan giơ tay ra hiệu và vị tu sĩ chuẩn bị ngay những gì cần thiết cho buổi lễ. Mahimaya hiểu ra nàng sẽ bị kết hôn với kẻ hấp hối kia, nhưng nàng không mảy may phản kháng. Chính tại gian phòng tối om lờ mờ ánh lửa của hai giàn hỏa thiêu gần đấy, lễ cưới của Mahimaya được cử hành với tiếng lầm rầm đọc kinh hành lễ hòa tiếng rên rỉ của kẻ sắp chết. Hôm sau, Mahimaya trở thành quá phụ, nhưng anh không quá đau khổ vì tin này, như khi anh bất ngờ được nghe báo Mahimaya lấy chồng. Anh có phần hí hờn là đằng khác. Nhưng niềm vui đó không lâu, một xúc động ghê gớm thứ hai làm Rajip choáng váng. Anh được nghe nói ngay hôm ấy sẽ có một lễ cử hành tại khu giàn hỏa thiêu, vì chính Mahimaya sẽ bị hỏa thiêu trên giàn cùng với chồng. Thoạt tiên, anh định đến báo tin cho ông chủ và tìm cách dùng vũ lực ngăn cản sự hy sinh tàn nhẫn ấy. Sau anh nhớ ra ông ta đã chuyển giao chức trách cho người đến thay thế và hôm đó đã đi Sapopua rồi. Ông muốn đem Rajip theo, nhưng anh ở lại sau khi xin nghỉ một tháng. Mahimaya đã bảo chờ em. Anh không thể vì bất cứ lý do gì mà không làm theo yêu cầu đó. Ban đầu anh xin nghỉ một tháng, nhưng nếu cần thì anh sẽ nghỉ 2 tháng rồi 3 tháng, và cuối cùng có thể xin thôi việc ở chỗ ông giám đốc, sống bằng nghề hạnh khất. Dù thế nào, anh cũng sẽ chờ đợi nàng cho tới tận cuối đời. Sau khi biết tin Mahimaya sẽ bị hỏa thiêu, Rajip như điên như dại, sắp sửa lao ra ngoài với ý định tự vẫn hoặc làm một việc gì đó để ngăn cản cái chết của Mahimaya. Thì đúng lúc ấy, nổi lên một trận cuồng phong dữ dội và một trận mưa như thác. Gió bão gầm rú có cơ quật đổ mái nhà xuống đầu, song anh lại cảm thấy thư thái khi nhận thấy những chấn động dữ dội của thiên nhiên bên ngoài đồng điệu với cơn giông tố trong tâm hồn mình. Tưởng chừng tất cả trời đất đã hỗ trợ ý nguyện của anh và sẽ đem lại cho anh một phương thức cứu vãn. Bạo lực mà anh đã định dùng đối với bản thân bây giờ đang nằm trong tay thiên nhiên ở dưới đất và ở trên trời. Bỗng có ai đẩy mạnh cửa. Rajiv vội mở ra. Một người đàn bà bước vào buồng, quần áo ướt sũng, đầu trùm một tấm khăn dài và dày che kín hết mặt. Rajiv biết ngay đó là Mahamaya. Giọng tràn ngập xúc động, anh hỏi: Mahamaya, có phải em ở giàn hòa thiêu về không đấy? Mahamaya trả lời: đúng, em đã hứa với anh sẽ đến nhà anh. Em giữ lời hứa, em đến đây. Nhưng Rajiv ạ, em không còn là con người xưa kia nữa. Em đã hoàn toàn khác trước. Chỉ có trong tâm hồn, em còn là cô gái Mahamaya như xưa. Bây giờ anh nói đi, em vẫn còn kịp quay trở lại giàn hỏa thiêu. Nhưng nếu anh thề với em, sẽ không bao giờ nhấc khỏi tấm khăn trùm mặt em, không bao giờ nhìn vào gương mặt đó, thì em sẽ sống ở nhà anh. Giành lại được Mahamaya từ tay thần chết đã là quá sức tưởng tượng rồi. Mọi điều khác đều không có nghĩa lý gì trước sự việc ấy. Do vậy Rajiv vội vã trả lời: em hãy sống ở đây theo cách em muốn. Nếu em bỏ anh chết mất. Mahamaya bèn bảo: nếu thế, chúng ta hãy rời đây đi ngay tức khắc. Chúng ta đến chỗ ông chủ của anh vừa chuyển đến đó. Bỏ lại mọi của cải trong nhà, Rajiv ra đi với Mahamaya giữa trời mưa bão. Gió thổi mạnh đến nỗi họ phải chúc đầu mà đi. Sỏi đá bị cuốn bay bắn vào bắp chân họ như những viên chì. Hai người đi băng băng ngang đồng, sợ cây cối ven đường đổ xuống đầu. Gió thấp dữ dội và lưng họ đầy đi như thể cơn bão đã giật đôi trai gái này ra khỏi nơi ở của loài người và thổi bạt họ đi xa để hủy diệt họ. Bạn đọc chớ nên ngờ vực câu chuyện của tôi cho rằng nó không có thật hoặc là siêu tự nhiên. Có những ví dụ về một vài sự việc như vậy đã từng xảy ra thời còn có lệ thiêu sống các quá phụ trên giàn hỏa thiêu xác chồng họ. Mahamaya đã bị trói chặt tay chân và đặt lên giàn hỏa thiêu rồi lửa lễ được đốt lên vào giờ ấn định. Vừa lúc ngọn lửa từ đống củi bùng lên thì ập đến một cơn giông dữ dội và một trận mưa ào ào như thác. Những người dự lễ hỏa thiêu vội bò chạy đến náu mình trong túp lều của những kẻ hấp hối và đóng chặt cửa lại. Mưa nhanh chóng dập tắt ngọn lửa trên giàn hỏa thiêu. Trong khi đó những sợi dây trói cổ tay Mahamaya bị cháy thành tro, khiến đôi tay nàng được giải thoát. Không một tiếng kêu rên, mặc dù đau đớn cực độ vì những vết bỏng. Nàng ngồi xuống cởi dây trói chân, rồi quàng lên mình tấm sari cháy dở. Nàng đứng lên, người nửa trần, rời khỏi giàn hòa và thoạt đầu bước về nhà. Trong nhà không có một ai, mọi người đã ra hết chỗ hỏa thiêu. Nàng thắp một ngọn đèn, quấn một tấm sari sạch và soi mặt trong gương. Vứt mảnh gương xuống đất, nàng suy nghĩ một lúc, sau đó trùm lên đầu một tấm khăn dài và dày, đi về phía nhà Rajiv cách đó không xa. Bạn đọc đã biết những gì diễn ra sau đó. Mahamaya sống trong ngôi nhà của Rajiv, nhưng cuộc sống của hai người không có một chút hạnh phúc nào. Tấm khăn trùm đầu ngăn cách người nọ với người kia có đáng gì đâu. Thế nhưng tấm khăn đó như cái chết và còn thảm khốc hơn chính cái chết. Nỗi tuyệt vọng dịu dần với thời gian như nỗi đau của sự cách biệt âm xương. Còn hy vọng sống động thì hàng ngày hàng giờ bị tiêu tan vì sự cách biệt mà tấm khăn này đặt ra giữa hai người. Cô gái Mahamaya xưa kia vốn trầm lặng đăm chiêu, nên bây giờ điều bí mật đằng sau tấm khăn càng thêm nặng nề nhức nhối. Nàng sống mà dường như bị chùm trong một tấm khăn liệm. Cái chết âm thầm đó bóp nghẹt lấy cuộc sống của Rajiv hết ngày này sang ngày khác, nung nấu lòng anh. anh đã mất đi rồi cô gái Mahaimaya anh hằng quen thuộc. Và trong khi ấy, người đàn bà trùm khăn kín mít lúc nào cũng ngồi lặng lẽ bên cạnh, không để cho anh đưa vào cuộc sống của mình những kỷ niệm êm đềm anh còn giữ được về nàng hồi nàng còn nhỏ. Rajib đau khổ day dứt. Tạo hóa đã đặt ra khá nhiều hàng rào ngăn cách giữa con người. Mahaimaya sinh ra đã khác thường, như dũng sĩ Kana trong sử thi Mahabharata, được một yêu lực tự nhiên che chở, chống lại mọi tai họa. Có một hàng rào vây quanh người nàng, bây giờ dường như nàng lại sinh ra lần thứ hai và đến với mình hai hàng rào bảo vệ vây quanh người. Ngay cả khi ngồi cạnh, nàng vẫn xa vời đến nỗi mình không đụng tới nổi. Mình phải đứng ngoài cái vòng tròn ma thuật không gì xâm phạm nổi đó, và với tất cả tâm hồn bị một nỗi khát khao khôn nguôi dày vò, mình cố xuyên thủng điều bí ẩn mỏng manh không sao dò biết được kia. Như các vì sao, hết giờ này sang giờ khác, trong suốt các đêm trường hoài mong xuyên thủng tấm màn bí mật của đêm tối với những con mắt cúi nhìn chăm chăm không ngủ và không chớp. Trong một thời gian dài, hai kẻ cô đơn và không người đồng hành ấy cứ thế sống qua ngày bên nhau. Một đêm, đêm thứ 10 của tuần trăng mới, lần đầu tiên trong mùa mưa, các đám mây tản đi và mặt trăng hiện ra. Dưới ánh sáng của thiên thể bất động kia, đêm dường như muốn thức để canh cho thế gian đang chìm trong giấc ngủ. Đêm ấy, Rajib cũng dậy khỏi giường, đến ngồi bên cửa sổ nhìn ra ngoài. Từ cánh rừng ngột ngạt vì nóng, một mùi hương đặc biệt và tiếng dế kêu uể oải len vào buồng. Trong lúc anh ngắm nhìn, mặt ao yên ngủ lấp lánh như một chiếc đĩa bạc nhẵn bóng bên cạnh các rặng cây tối sẫm. Khó nói được trong giờ phút ấy con người có nghĩ đến một cái gì cụ thể hay không. Chỉ có trái tim anh đập rộn rã hướng về một phía nhất định, trong khi cánh rừng tỏa hương và màn đêm vọng lại những tiếng rì rầm. Rajib nghĩ gì tôi không được biết, nhưng hình như đối với anh, đêm ấy mọi luật lệ cũ đều bị gác sang một bên. Lúc này, đêm của mùa mưa đã gỡ bỏ tấm mạng mây che mặt mình và hiện ra lặng lẽ diễm lệ nghiêm trang như cô gái Mahaimaya thở trước. Mọi dòng máu trong người anh cuồn cuộn chảy về phía cô gái Mahaimaya đó. Như một kẻ bước đi trong mơ, Rajib vào buồng Mahaimaya, nàng đang ngủ. Anh đứng cạnh và cúi xuống ngắm nàng. Ánh trăng soi đúng vào gương mặt Mahaimaya. Nhưng kinh hoàng thay, còn đâu gương mặt xưa kia nữa. Ngọn lửa của sàn hỏa thiêu với cái lưỡi háu đói và tàn bạo đã cướp đi một phần má trái và để lại những tàn phá mà cơn thèm khát của nó gây ra. Rajib giật mình trăng. Một tiếng kêu nghẹn ngào bật ra khỏi cổ anh trăng. Cũng có lẽ Mahaimaya giật mình bừng tỉnh và thấy Rajib trước mặt. Ngay lập tức, nàng trùm lại tấm khăn rồi bước ra khỏi giường, đứng thẳng người trước mặt anh. Rajib hiểu là sấm sét đã nổ. Anh quỳ xuống, ôm hôn hai bàn chân nàng khóc lóc. Em hãy tha thứ cho anh. Không đáp lại một lời, không ngoái lại sau một lần, Mahaimaya bước ra khỏi buồng. Nàng không bao giờ trở lại nữa. Không tìm thấy tâm tích nàng đâu cả. Ngọn lửa thịnh nộ lặng lẽ của nàng trong lúc chia ly vĩnh viễn và không lời tha thứ này để lại suốt cuộc đời Rajib một vết sẹo dài. Giọng đọc Vân Anh vừa gửi tới các bạn truyện ngắn Giàn Hỏa Thiêu của nhà văn Tagore. Sau đây là chia sẻ của cộng tác viên Mai Hương về truyện ngắn này. Các bạn thân mến, trong truyện ngắn Giàn Hỏa Thiêu, nhà văn Tagore tái hiện cuộc đời đầy bi kịch của cô gái xinh đẹp Mahamaya. Sống trong xã hội cũ với những hủ tục lạc hậu và sự phân biệt đẳng cấp nghiệt ngã, Mahamaya không được lựa chọn cuộc sống và hạnh phúc của chính mình. Thuộc dòng dõi đại quý tộc, nhà nghèo, cô không tìm được người chồng cùng đẳng cấp. Mong muốn được sống với người mình yêu của cô cũng không được toại nguyện vì anh thuộc đẳng cấp thấp hơn. Chính vì tình yêu ấy, cô bị trừng phạt, buộc phải cưới một người đang hấp hối và bị thiêu theo chồng. Hình ảnh Giàn Hỏa Thiêu được nhà văn sử dụng như một biểu tượng cho những quy định hà khắc của xã hội. Những quy định ấy đã kìm hãm, áp bức người phụ nữ, lấy đi tuổi trẻ, khát vọng và cả tính mạng của họ, không cho họ có cơ hội sống một cuộc sống theo đúng nghĩa. Đây là biểu tượng có giá trị tố cáo sâu sắc. Cùng với Giàn Hỏa Thiêu, hình ảnh tấm sari che mặt của Mahamaya cũng mang tính biểu tượng, tượng trưng cho những định kiến xã hội ngăn cách Mahamaya với cuộc sống bên ngoài, khiến cho tình yêu giữa Mahamaya và Rajiv không bao giờ trọn vẹn. Với Giàn Hỏa Thiêu, người đọc, người nghe như lạc vào một thế giới vừa thực vừa ảo. Nhân vật Mahamaya cũng được khoác lên mình chiếc áo huyền thoại. Mahamaya bị đưa lên Giàn Hỏa Thiêu, cơn mưa giông bất chợt cứu sống cô, nhưng ngọn lửa đã kịp phá hủy khuôn mặt xinh đẹp. Và sau này, không bao giờ cô bỏ tấm mạng che mặt ra nữa. Cô trở thành một người hoàn toàn xa lạ, ngay cả với người yêu của mình là Rajiv. Cả người đọc và Rajiv không khỏi băn khoăn tự hỏi, không biết có đúng Mahamaya đã trở về từ cõi chết hay cô đã chết thật, chỉ là linh hồn trở về bên người yêu. Sự ra đi của Mahamaya ở cuối truyện khiến Rajiv đau buồn và người đọc bị hụt hẫng. Nhưng phải chăng đó là sự giải thoát? Mahamaya được giải thoát khỏi chuỗi ngày đau buồn u ám của cuộc đời mình. Tác giả sử dụng bút pháp huyền ảo và hiện thực đan xen khiến tác phẩm có sức hấp dẫn riêng. Số phận nhân vật càng thêm ám ảnh người đọc. Sức khái quát và ý nghĩa phê phán xã hội nhờ đó cũng sâu sắc hơn. Kết thúc chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay, nghệ sĩ ưu tú Hồng Liên sẽ gửi đến chúng ta một thi phẩm của Tagore. Bài thơ có tựa đề Ngày hoa sen nở. Mời các bạn cùng nghe. Cái ngày hoa sen nở, trí tôi còn rong xa, không biết hay gì cả, chẳng hái hoa vào giỏ để cành hoa chớ vơ. Nhưng rồi đến tận giờ, buồn đôi khi ập đến, chợt dậy giữa chiêm bao thấy một màu hương quyền, kìa dấu mùi hương đến trong gió nam ngạt ngào. Mùi hương mơ màng kia làm ta thèm khát bay, nghe như hơi thở nồng của mùa hè diễm lệ đang tự nâng mình lên đến tròn đầy tuyệt. Trước đây tôi biết đâu hoa gần mình đến thế, hoa chính thuộc về mình và mùi hương tuyệt mỹ là giữa lòng tôi sinh. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay đến đây là hết. Biên tập viên Tuyết Mai, phát thanh viên